Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2192. Chương 2192. Nói đi là đi. Đúng vậy, thật ra thì đoạn này thời gian ta cũng muốn đổi một hoàn cảnh làm việc. Cảm thụ một chút mới hạng mục cho ta hưởng thụ. Ta quyết định đến công ty các ngươi đi làm một đoạn thời gian xem. Không quá ta xấu xí nói về ở đầu bên trong. Nếu như ta cảm thấy không có ý nghĩa hoặc là công tác không hài lòng ta nhưng mà sẽ đi. Vạn Phong, vỗ ngực bảo đảm, cái này không thành vấn đề. Công ty chúng ta mặc dù không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi công ty. Nhưng là ngài là liệt bên ngoài. Nếu là ở chúng ta nơi đó đợi không hài lòng, tùy tiện phải có thể đi, bảo đảm không có ai ngăn trở ngươi. Bất quá loại này có khả năng cơ hồ không có. Tập đoàn Nam Loan những năm gần đây liền vô số người. Trừ đến số tuổi về hưu bên ngoài, còn không có một người chủ động yêu cầu đi. Vạn Phong mừng rỡ, ngươi xem cái này hơn chân thực. Liền điều kiện đều không nói đáp ứng đi qua. Giáo sư Dương, ý của ngài là ngươi đồng ý đến công ty chúng ta công tác. Tập đoàn Nam Loan tài lực hùng hậu và thực lực, cùng với sức khỏe lạc quan, xí nghiệp văn hóa tự có nó đặc biệt mị lực. Tới người đuổi đi cũng không có đi, Dương Chính Côn cũng sẽ không thành là ngoại lệ. Vạn Phong gật đầu, Dương Chính Côn đột nhiên không nói. Đang cố gắng thủ tiêu một khối thịt vịt, sau đó dùng giấy vệ sinh xoa xoa tay. Ta đối với công ty các ngươi có hứng thú. Không quá ta đối với cơ sở dữ liệu vật này một chữ cũng không biết. Ta đi qua phải có một cái thích ứng quá trình. Cái này quá ngoài ý muốn. Từ xây lưới đến bây giờ, mặc dù web Sina xây trang web thời gian không dài, nhưng là bởi vì tin tức đổi mới mau. Phòng trò chuyện hơn đã thành TQ nổi danh trang web. Các ngươi còn xây cái trang web? Cái gì trang web? Sina, còn có cái đó gấu trúc phần mềm chat cũng là chúng ta. Hì hì, tạo không tốt, mù tạo. Vạn Phong khiêm tốn trả lời. Điện thoại di động này và xe hơi thật giống như và cơ sở dữ liệu ít một chút liên lạc nha. Điện thoại di động và xe hơi. Các người tập đoàn còn tạo xe hơi? Dương Chính Côn có chút nghi ngờ. Web Sina là công ty các ngươi. Dương Chính Côn thanh âm cũng cao hết mấy decibel. Dĩ nhiên cái này cùng lúc ấy trang web thiếu vậy có quan hệ. Web Sina sau còn muốn làm một cái tìm kiếm trang web. Bây giờ TQ Hoa Văn trang web tính tới tính lui cũng chỉ mười mấy. Muốn không nổi danh cũng không được. Như giả bao đổi, chúng ta còn có trang web, đang mở rộng động cơ chuẩn bị làm tìm kiếm trang web. Chỉ là trang web mới mở vài tháng, không tính là chủ yếu sản nghiệp. Bất quá tương lai một khối này sẽ là công ty trọng yếu tạo thành bộ phận. Cái này và cơ sở dữ liệu không phải có liên lạc sao? Dương Chính Côn thấy hứng thú. Vậy cứ quyết định như vậy. Vậy ta lúc nào đến công ty các ngươi đi? Vậy thì đi, không nghĩ tới hàng này lại vẫn là người nóng tính. Giáo sư Dương, người cũng không nói một chút điều kiện. Chỉ như vậy liền đi qua. Cái này thật giống như có chút hí. Điều kiện, cái gì điều kiện? Ví dụ như ngươi cần gì dạng phòng thí nghiệm? Một năm nhiều ít tiền lương hàng năm cái gì? Ngươi nhìn làm đi, đây không phải là ta nên quan tâm vấn đề. Cái vấn đề này không thể qua loa. Làm không tiện đem tới là phải ra tranh chấp. Nếu Dương Chính Côn không đề ra, như vậy Vạn Phong liền đoạt giải động sách ra. Giáo sư Dương, không biết người là một người đi vẫn là mang một đoàn đội đi? Các người nơi đó không phải đã có người đang làm liền sao? Ta tự mình đi là được. Nếu như người các người có thể để cho ta hài lòng, ta cũng không tuyển người. Dương Chính Côn một, người đi chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Ngươi xem như vậy đi. Ở nơi đó ngươi có phòng thí nghiệm của mình và đầy đủ nghiên cứu khoa học kinh phí. Công ty sẽ giải quyết cho ngươi phòng ở, cho ngươi phối một chiếc xe và tài xế. Ngươi tiền lương hàng năm là 200.000 nguyên. cái này hạng mục nếu là nghiên cứu thành công, ta còn sẽ cho ngài phát không dưới 5 triệu tiền thưởng. Coi như Dương Chính Côn đối đãi gặp, không có đặc thù gì yêu cầu. Vạn Phong mở ra điều kiện cũng đủ để cho Dương Chính Côn kinh hãi. Cho phòng phối xe có phòng thí nghiệm của mình đầy đủ nghiên cứu khoa học chi phí. 200.000 tiền lương hàng năm. Hắn bây giờ Đại học Bắc Kinh tiền lương không coi là thấp. Một năm cũng mới hơn 10.000 nguyên. Lần này liền tăng mười mấy lần. Nếu là nghiên cứu thành công còn có 5 triệu tiền thưởng. Vẫn là hắn người. Cái này còn nói gì? Tiểu Vạn, cái này điều kiện tựa hồ quá ưu hậu chứ. Ta sợ bị chi có thẹn. Không thẹn không thẹn. Ngài chắc có như vậy đãi ngộ. Bất quá chúng ta cũng có một cái yêu cầu. Tương lai nghiên cứu thành quả và độc quyền phải thuộc về Hoa Quang. Là 100% thuộc về. Mặc dù cái này điều kiện Vạn Phong không cần lập lại. Nhưng hắn còn là nói ra. Tiểu nhân trước quân tử sau. Miễn được tương lai hai bên làm không tốt đối với bộ công đường. Cái này ngươi nhìn làm chứ? Làm sao đều được, giáo sư Dương. Cái này cũng không phải là nhìn gây ra là muốn viết vào hợp đồng. Cái này đương nhiên là thuộc về. Các ngươi, Dương Chính Côn đáp ứng đặc biệt thống khoái. Vậy ngài không cùng trong nhà thương lượng một chút? Không cần, ta đứa nhỏ còn nhỏ muốn ở lại Bắc Kinh đọc sách. Ta người yêu sẽ chiếu cố hắn. Chỉ là mỗi 3 tháng cho ta mấy ngày phép trở về xem là được. Mỗi 3 tháng mới mấy ngày phép. Cái này quá không phải chuyện. Giáo sư Dương, chúng ta ngày mai sẽ hồi Bắc Liêu. Ngài muốn lúc nào đi? Ta phái người tới đón ngươi. Dương Chính Côn suy nghĩ một chút. Vậy ta buổi chiều trở về cùng ta người yêu nói một tiếng. Ta cùng các người cùng chung đã qua. Vạn Phong sững sờ. Đây cũng quá để mắt chứ. Vậy ngươi trong trường học sự việc làm thế nào? Tổng không thể nói đi là đi chứ. Cái này ta lão sư có thể giải quyết. Nếu Dương Chính Côn đều nói như vậy, Vạn Phong cũng sẽ không nói gì nữa. Mà là tại chỗ cầm ra 50.000 nguyên cho Dương Chính Côn làm tiền trợ cấp. Dương Chính Côn cũng không từ chối. Dương Chính Côn là nói làm liền làm. Buổi trưa cơm nước xong, buổi chiều về nhà cầm sự việc và người yêu nói. Nàng người yêu đối với hắn gần đây nói gì nghe nấy. Ngược lại là không có trách cứ hắn để Đại học Bắc Kinh giáo sư không làm chạy rừng núi rãnh bên trong đi. Nghiên cứu cái gì khổ, nhưng đối với hắn phải đi công ty không quá yên tâm. Một mực sức lực hỏi công ty kia có thể tin được không, an toàn không? Dương Chính Côn nói đây là hắn lão sư giới thiệu, là nguyên lai lý tưởng phó tổng Mễ Quảng Nam nhờ lão sư tìm. Mễ Quảng Nam bây giờ đang ở công ty này công tác. Đã công tác mấy năm, nghe lời ấy, Dương Chính Côn người yêu mới không nói gì. Khi biết đối phương cho 200.000 tiền lương hàng năm sau liền sắp đến 2 nơi ở riêng sinh hoạt. Cũng lãnh đạm. Đâu vào đấy hoàn trong nhà Dương Chính Côn liền chạy tới Đại học Bắc Kinh. Cầm quyết định đi Nam Loan sự việc hướng Vương Tuyên tiến hành báo cáo. Dương Chính Côn ở trong trường học cái đuôi Vương Tuyên ôm đồm nhiều việc. Nơi có việc cũng giải quyết xong. 9 giờ sáng ngày thứ 2, Dương Chính Côn liền theo Vạn Phong ngồi máy bay thẳng bay Bột Hải. Ngày 2 tháng 7 buổi chiều 5 giờ. Hàn Quảng Gia mở xe nhỏ cầm Dương Chính Côn kéo đến Tương Uy. Và đại đa số lần đầu tiên đến Tương Uy người như nhau. Dương Chính Côn trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên. Làm xe mở một cái lên Chiêm Hồng Quý chạm xăng chỗ ở cái đó núi nhỏ. Toàn bộ thôn tiểu thụ liền thu hết vào mắt. Từ vị trí này liền có thể thấy thôn Lưu Hang Hổ và thôn tiểu thụ cùng với Đông Sơn. Từng nóc nhà cao lầu bỗng nhiên vọt vào Dương Chính Côn mi mắt. Để cho hắn sinh ra đi sai chỗ ý tưởng. Mới vừa rồi đối phương giới thiệu sản phẩm lúc thật giống như nói còn có xe cộ chế tạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.